Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gửi tới các bạn truyện ngắn Rừng Thao Thức Gió của tác giả Phương Trà. Mời các bạn cùng nghe. Trời nôn nao chuyển mùa bằng mấy trận mưa. Mưa đổ rào rào trên mái tranh, làm bóng tối sầm sập đến. Mận chút chỗ cơm trộn nước canh vô cái tô mè, để phía trong cửa bếp. Con mực vẫy đuôi tính chạy vô nhà, nhưng tự nhiên nó quay trở ra sủa inh ỏi. Tiếng sủa của con mực lúc trời chạng vạng làm Mận thấy lo. Ông Bảy đi câu cá về trễ hay là... Mận chạy tới tính chụp cổ con mực kéo vô nhà, nhưng nó vùng ra và tiếp tục sủa. Liền sau đó có tiếng chân. Một người đàn ông trùm áo tơi, y như từ trên trời rơi xuống, lão hưa lão hoác. Anh ta vuốt nước mưa trên mặt. Tôi bị lỡ đường, làm ơn cho tôi ở nhờ, được không cô? Trời đất, hồi nào tới giờ, làm gì có người khách lạ nào ghé vô cái nhà heo hút ở cuối xóm này, lại còn đòi ở lại. Nghe giọng nói rõ ràng không phải dân xứ này, ai biết là người ngay hay là kẻ gian. Mận lắc đầu lia lịa. Không được đâu, nhà tôi chật chội, với lại tôi chỉ có cô ở có một mình à? Câu hỏi này càng làm cho Mận lo thêm. Đâu có, nhà này còn có hai người đàn ông, chồng tôi với anh tôi, đi họp đội sản xuất sắp gì à. Người lạ nài nỉ. Cô à, cô cho tôi ở nhờ một đêm, sáng ra tôi đi liền. Nhưng mà nhà tôi chật chội lắm. Không sao, tôi trải tấm bạt ngủ dưới đất cũng được. Rồi chừng như biết chủ nhà đưa ra nhiều lý do chỉ để từ chối, người khách thở dài. Thiệt tình thì tôi cũng không muốn làm phiền, đợi cô vô nhà, tôi nằm ở ngoài thềm cũng được. Nhưng nghe nói vùng này có thú dữ. Mận nhớ tới nỗi sợ lúc nãy khi nghe con mực sủa. Cũng phải, ông nằm ngoài hè lỡ có bề gì. Mà nhìn thì mặt mũi cũng hiền lành, chắc không phải phường trộm cướp. Sau một hồi bậm môi suy nghĩ, Mận không nỡ lắc đầu. Nhưng tôi nói trước nhá, anh mà tầm bậy tầm bạ là tôi la lên á, làng xóm kéo tới rầm rầm. Với lại anh hai và chồng tôi cũng sắp về. Người đàn ông mừng rỡ. Ôi, thiệt cảm ơn cô. Mận quay qua tìm con chó mực. Sau một hồi sủa inh ỏi, ý chừng mỏi miệng, nó đi vô bếp ung dung ăn cơm. Chỉ chờ có vậy, sau khi người khách vô nhà, Mận dập cánh cửa phên tre, gài chốt trên chốt dưới. Cô vặn to ngọn đèn để trên cái bàn ở gian giữa, thắp thêm cây đèn để trên nhà trên, nơi có kê bộ ván bằng gỗ sung. Người đàn ông để cái túi sách ướt đẫm lên cái ghế nhỏ, rồi rút ra một cái khăn cũ lau mặt. Mận chỉ tấm phản. Anh ngả lưng ở đó, để tôi đi lấy cái mùng. Mà đã ăn gì chưa? Người đàn ông lắc đầu. Chưa, nhưng tôi còn thứ này. Anh ta lôi từ trong sách ra một ổ bánh mì quắt queo. Nhìn ổ bánh mì, Mận thấy tội tội. Để tôi bới chén cơm. Nhà còn chút cá kho. Ở đây 5 ngày mới họp chợ một lần. Nhìn người khách cắm cúi ăn cơm, Mận mới để lộ ra thắc mắc từ nãy giờ. Anh ở đâu tới? Nhà tôi ở Cần Thơ. Chu cha, tuốt ở trỏng à. Anh tới đây làm chi? Tôi đi tìm Trầm. Vùng này cũng có người đi tìm Trầm. Trời ơi, chẳng ăn chăn cuốn lắm. Người đàn ông ăn xong định mở cửa ra ngoài, nhưng Mận cản lại. Có thau nước ở gần bếp kia kìa, còn cái chén cứ để trên bàn, mai tôi dẹp. Ăn uống xong xuôi, người đàn ông ngả lưng xuống phản, coi bộ khoan khoái. Mận đi thắp nhang, rồi chừng như vẫn không đuổi được nỗi sợ. Mận xuống bếp, lấy con dao giấu dưới gối, đem cái gậy dựng vô góc buồng. Nhà có người lạ lại là đàn ông, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Mận lo lắng. Cô rủa mình tự nhiên rước anh ta vô nhà để bây giờ hai mắt cứ mở thao láo không dám ngủ. Nhưng mà người ta lỡ đường, lại không có ai quen biết ở đây. Nhà cũng đâu có gì đáng giá ngoài con bò nhốt trong chuồng. Anh ta muốn dắt bò, chuyện gì phải xin ở nhờ cho mệt. Còn nếu anh ta làm bừa thì có con dao đây. Mận gác tay lên trán, ngẫm nghĩ miết, rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Khi tiếng súng tắt đi, bóng chiều đã đổ xuống, bốn bề lặng ngắt. Nỗi sợ hãi từ trên cao đè xuống, nhiều tới mức lấn át những cơn đau thắt ruột dội lên từ cái chân đẫm máu. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ngoi lên khỏi cái hố này. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ra khỏi rừng trước khi trời tối. Thạch nghiến răng, dồn sức vào đôi tay bám miệng hố trườn lên. Từng chút, rồi cũng ngoi được lên trên. Máu từ vết thương xối ra. Kiệt sức, Thạch ngã vật ra. Sao mình không chết luôn cho xong? Đơn vị chắc là rút đi rồi. Họ không tìm thấy mình. Họ tưởng mình đã chết. Hay là họ bị trúng đạn của phía bên kia? Những câu hỏi lẩn quẩn rối bời trong đầu kể từ khi Thạch tỉnh lại. Cắn răng, dốc hết sức tàn, Thạch lết được một đoạn. Bốn bề vẫn là rừng. Biết đường nào mà ra, biết bao giờ mới ra. Ngay lúc đó, ngay lúc cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi đến, đột nhiên Thạch nghe tiếng chân người. Mừng khôn xiết, anh thu hết hơi, dáng sức kêu. Cứu! Cứu! Mùa mưa tràn đến, tô lại màu xanh cho cả một vùng rộng lớn với những ruộng đồng vườn tược sắp lả đi sau đợt nắng hạn kéo dài. Sau mấy trận mưa, bữa nay bầu trời nhẹ hẫng, cả khu rừng ướt đẫm. Nhưng từ tinh mơ, chim chóc đã thức dậy hót vang trời. Bọn gà rừng hăm hở đi kiếm ăn. Nhác thấy bóng người, chúng vỗ cánh bay vụt. Đang cắm cúi cắt cỏ mật trên gò, đột nhiên Mận thấy một cái đầu ngóc lên trong đám cỏ trước mặt. Con rắn hổ phùng mang tức giận vì có người làm ồn ào buổi sáng của nó. Mận bủn rủn tay chân tính chạy, nhưng không tài nào nhấc nổi hai cái chân. Trong khi con rắn đắc thắng phóng cái đầu tới. Bụp! Nó khựng lại, thân hình dài thượt quằn quại trên đám cỏ. Mận ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, ráo rác nhìn quanh. Ôi, thì ra là anh ta. Người đàn ông lượm con dao, lau lau vô bụi cỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô không sao chứ? Mận trấn tĩnh một hồi rồi hỏi. Anh tìm Trầm ở đây sao? Rừng này làm gì còn mà tìm? Người khách mỉm cười bối rối. Hồi hôm tôi nói xạo với cô, thiệt ra thì tôi không đi tìm Trầm mà đi tìm mộ. Ở đâu? Trên một cái gò gần suối. Có biết không? Không, thời chiến mà cô. Thế anh là người phía mình hay phía bên kia? Một lần nữa, người đàn ông lại bối rối. Tôi ở phía bên kia. Mận nhìn anh ta, khuôn mặt khắc khổ nhưng không có vẻ gì là dữ dằn hết. Cô chép miệng. Hỏi vậy thôi, chứ chuyện đó giờ đâu còn quan trọng. Đất nước thống nhất lâu rồi mà. Sau khi nói những câu này, Mận chợt thấy hiện lên thân thể bê bết máu của con út. Bao năm qua, thi thoảng hình ảnh đó lại chập chờn trong tâm trí. Vậy mà giờ đây, mình nói một câu gọn trơn với gã ngụy quân ngụy quyền. Người đàn ông không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Mận. Anh ta thở phào. Ôi, cô nói vậy thì tôi mừng quá. Mận không trả lời, quầy quả đi. Chiều, trong lúc Mận đang quét lá rụng trước sân thì con mực sủa. Anh ta lại xuất hiện, ấp úng xin ở nhờ. Tự nhiên Mận thấy tức. Anh này lạ thiệt. Hôm qua nói chỉ ở một đêm thì đi. Sao bữa nay lại tới? Người đàn ông đỏ mặt. Tại tôi thấy cô cũng hiền lành tử tế. Mà ở đây thì tôi không quen ai hết nên... Mận liệng cái chổi xuống đất một cái bịch. Đừng tưởng anh giết được con rắn là giỏi nhá. Bọn ngụy quân ngụy quyền các anh... Gương mặt người đàn ông đỏ chuyển sang tái. Tôi không dám làm phiền. Tôi đi. Tuôn xong một tràng, Mận hả giận. Rồi nhìn anh ta lầm lũi đi ra cổng. Chợt thấy mình thật bất nhẫn. Mới sáng nay, người ta đã cứu mình. Chôn chân một hồi, Mận chạy theo. Anh gì ơi! Người đàn ông dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Dù sao thì anh cũng không có chỗ nào ghé lại. Nhưng mà tôi nói trước. Dù không lo lắng nhiều như đêm trước, nhưng vẫn cứ phải đề phòng. Mận lấy con dao để dưới gối, lấy cây gậy dựng vô góc buồng. Người khách hỏi chồng và anh trai cô đâu sao không thấy. Mận nói, họ đi làm bướn ở vùng trên, chắc về khuya. Đêm nay cũng như đêm trước, không cách gì ngủ được. Chừng gà gáy canh hai, Mận mới thiếp đi. Cô thấy mình và ông nội cày dợ đất trồng mía ở trên gò. Con bỏ cộ đi trước, ông nội cầm cái roi đi sau, lưỡi cày lật lên từng tảng đất. Rồi hai ông cháu bủn rủn khi nhìn thấy một cái sọ người. Sau một hồi chôn chân, hai người run run tìm kiếm. Từng phần của bộ hài cốt lần lượt hiện ra. Tiếng con mực làm Mận thức giấc. Cô bật dậy, cua lấy cây gậy, rón rén bước ra. Con mực đuôi dán sát vô người, chạy quắn quýt trong nhà rên ư ử. Và gió từ bên ngoài đưa vô nhà mùi hôi chập chờn rất khó chịu. Người khách hình như cũng tỉnh giấc. Anh ta nhìn chủ nhà đầy thắc mắc. Chuyện gì vậy cô? Mận ngồi xuống ghế, chống cằm lên đầu cây gậy. Ông xuống. Ông nào? Ông 30. Sao cô biết? Tôi ở đây từ ngày giải phóng gần chục năm rồi. Người đàn ông tặc lưỡi. Hèn gì, người ta dặn trời tắc nắng là phải ra khỏi rừng. Mà có chắc là ổng không? Mai ra vườn, thấy dấu chân thì biết. Mận tỉnh ngủ hẳn. Không việc gì phải sợ. Cửa chuồng bò đã đóng chặt. Chó cũng ở trong nhà. Nhưng mà mỗi lần con mực kêu quắn quýt và gió đưa đến cái mùi hôi ấy, Mận thấy vô cùng bất an. Cô lại đi thắp nhang. Người đàn ông nhìn mấy tấm ảnh trên bàn thờ. Đó là ba má tôi, bệnh mất từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Em tôi thì bị bom. Người đàn ông nói nhỏ. Nhà tôi cũng đâu còn ai. Sao anh lại đi lính? Quân dịch mà cô, đáng lẽ thì tôi chết rồi. Đôi dép cao su đập vào mắt Thạch, cú đập đó còn mạnh hơn một viên gạch đập vô đầu. Trong khi người thanh niên mặc đồ bà ba chĩa họng súng AK về phía Thạch, rắn giọng, giơ tay lên. Mắt mũi anh tự nhiên tối sầm, và anh bồng bềnh trôi trên một dòng sông lặng ngắt. Tỉnh lại, Thạch thấy cái chân gãy đã được cố định bằng hai đoạn cây và cột lại bằng vải xé từ hai ống áo tay áo. Người phía bên kia đang ngồi trầm ngâm. Anh ta bị thương ở bả vai, tay trái vẫn cầm khẩu súng. Bàn tay chỉ có bốn ngón. Sao anh cứu tôi? Anh ta im lặng một hồi, coi bộ không nghe câu hỏi của Thạch. Một lát rồi mới hỏi lại. Chẳng lẽ để cho chết nè? Đơn giản quá. Đơn giản như vậy sao? À, nếu mình ở vào chỗ của anh ta, liệu mình cho kẻ thù một con đường sống ư? Liệu mình có chĩa súng và xả đạn như khi hai bên chạm mặt nhau trong những ngày, những đêm súng nổ mịt mù? Lúc này, Thạch thấy như có một ngọn lửa đang len lỏi trong cổ họng. Người phía bên kia đứng dậy, khoác súng lên bên vai còn lành lặn. Đi, ráng chừng hai cây số là tới làng. Anh ta cúi xuống, xốc gã tù binh lên. Thạch chúi tới trước rồi chật ra sau. Rất nhanh, ngọn lửa cháy bùng bùng. Nước, cho xin chút nước. Người phía bên kia lấy bi đông ra lắc lắc. Im re, không một tiếng ọc ạch. Hết trơn rồi. Khát quá, làm ơn. Người phía bên kia nhìn quanh quất có vẻ bồn chồn. Rõ ràng là anh ta muốn ra khỏi rừng trước khi trời tối. Nhưng rồi ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Thạch. Ngần ngừ một lát, anh ta đỡ Thạch ngồi xuống. Suối ở phía trên kia, chờ một chút. Sao anh biết? Hỏi rồi mới thấy mình chậm hiểu. Giọng nói đó rõ ràng là người vùng này. Anh ta quay lưng, Thạch hỏi với theo. Anh tên gì? Người phía bên kia đi chừng như lâu lắm. Cơn khát làm Thạch có cảm giác thời gian đang giãn ra, chảy ra. Ngọn lửa cháy càng lúc càng to. Bỗng nhiên Thạch lạnh người. Chắc gì anh ta trở lại. Phải, mắc mớ gì mà anh ta quay trở lại với thằng tù binh què quặt này. Cứ để gã tự xoay sở với cái chân gãy mà ra khỏi rừng, mà ra khỏi vùng Gia Beo. Không giết chết đã là may, tội gì. Vậy là chỉ còn một mình trong khu rừng đáng nguyền rủa này. Biết đâu mình sẽ chết ở đây. Không phải vì cái chân gãy mà vì lạc đường, vì đói khát. Càng nghĩ càng toát mồ hôi. Tính ra, người đàn ông tới cái xóm heo hút nằm bên bìa rừng này đã được nửa tháng. Ông bày hàng xóm cho anh ta ở tạm. Đứa con trai độc nhất của ông làm giao liên rồi biền biệt không về. Vậy mà giờ đây, ông mới cho một gã ngụy quân ngụy quyền ăn nhờ ở đậu. Nghĩ có lạ không? Mật Mon Men hỏi, ông bảy trả lời mà mắt hun hút khói. À, biết vậy, nhưng mà hòa bình thống nhất lâu rồi, chẳng lẽ... Nghe ông bảy nói ngày nào anh ta cũng thức dậy từ mờ đất nhóm lửa nấu cơm, lấy khăn vắt thành cục cắt từng miếng bỏ vô lon gigo rồi cùng với ít muối mè đổ đầy bi đông nước. Chiều về, anh ta tạt vô nhà Mận, hỏi có tìm được manh mối nào không thì lắc đầu ngồi rít thuốc trầm ngâm. Anh ta nói, chỉ cần gặp được cây sim đó, hòn đá đó là ra. Trời đất, rừng này có hàng trăm cây sim, biết đâu mà lần. Hơn nữa, hồi đó chắc chôn cất sơ sài. Trải qua chục mùa mưa, nước từ trên nguồn đổ xuống cào mòn bao lớp đất, có khi bốc luôn bồ mả đi rồi cũng nên. Nhìn anh ta Mận thấy tội tội. Dù sao anh cũng ráng sức rồi, bạn anh hiểu được lòng anh. Hay là quay về đi. Người đàn ông lặng lẽ lắc đầu. Làm sao mà về được? Rồi anh ta nhìn Mận tủm tỉm. Chồng cô đâu sao không thấy? Hỏi gì mà cắc cứ? Anh ta bật cười. Tôi biết rồi, cô coi vậy mà xạo ghê. Mận cười, anh ta cũng dễ mến chứ bộ. Một là ngày giỗ ông nội tôi, có dễ sớm thì ghé lại chơi. Để tôi phụ với cô một tay ngang. Cứ lo chuyện của anh đi. Đã nói vậy mà sáng đó anh ta lẽo đẽo theo ông Bảy tới. Mận bắc son nước lên bếp rồi giao cho anh ta làm thịt con gà cồ. Ông Bảy đem tới cả buồng chuối dâng lên mấy trang thờ. Chừng như sực nhớ ra ông hỏi vọng xuống. Có tin tức gì về chú bộ đội đó không mày? Mận nói với lên. Không có, chắc ảnh ở lại với đất này luôn quá. Anh ta nghe mà thấy tò mò. Anh bộ đội nào dạy cô? Đợt đó, ông cháu tôi cày rỡ đất trên gò thì thấy hài cốt. Đội nói ảnh là người phía mình, vì chỉ có người phía mình mới mang dép cao su. Anh ta nôn nóng. Thế, có giấy tờ gì không? Không có, chỉ có sợi dây chuyền. Nội tôi nói, giữ sợi dây chuyền lại, biết đâu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh ta chồm tới sát bên Mận lạc giọng. Sợi dây chuyền à, cô cho tôi coi qua một chút, được không? Lạ, thằng cha ngụy quân ngụy quyền này, sao lại quan tâm tới anh bộ đội? À mà coi thì coi, có hư hao mất mát gì đâu. Mận lên nhà trên trèo lên ghế, với tay lên cái trang thờ nhỏ đặt ở góc nhà, cầm xuống sợi dây chuyền bạc đã sạm màu. Mặt dây chuyền hình Đức Phật cũng sán lại, đung đưa. Mấy ngón tay run rẩy của anh ta chạm vô sợi dây chuyền. Rõ mồn một bên tai là tiếng súng. Tiếng súng của hơn 10 năm trước. Sau một loạt súng, khu rừng lặng đi. Thạch căng tai để nghe thời gian đông cứng lại, tưởng có thể bẻ ra thành từng miếng. Rồi có tiếng chân, nhiều bước chân đạp trên tấm thảm mục của rừng. Tiếng chân càng lúc càng gần. Rồi Thạch nghe thấy những âm thanh và mùi thuốc lá quen thuộc. Đơn vị của anh ta, bạn bè của anh ta. Trời đất ơi, tụi tao tưởng mày đã bị VC thịt rồi. Mày đúng là cao số. Họ kể chừng 10 phút trước đây trên đường rút lui sau khi kết thúc trận càn, họ phát hiện một tay VC đang lấy nước dưới suối. Vậy là đẩy luôn cả băng đạn. Thạnh lặc đi. Trong tích tắc, anh ta thấy tim mình không còn đập nữa. Đứa nào bắn? Đứa nào hả? Tao chứ ai? Thằng bạn thân cười hình hạch. Nó rõ ràng là VC mà. Lần đầu tiên, kể từ khi bị cuốn vào cuộc chiến tranh phi nghĩa này, Thạch khóc. Cha mẹ, người thanh niên tên Lành đó, sẽ hoài công chờ đợi đứa con dứt ruột đẻ ra. Còn anh, suốt đời sẽ mang món nợ mạng sống mà anh đã vay của người phía bên kia chiến tuyến. Lần đầu tiên, đơn vị của Thạch hì hục đào hố chôn một VC. Mộ anh ta nằm trên gò gần suối, dưới gốc cây sim, có tảng đá ong to làm dấu. Thạch đã cởi sợi dây chuyền mặt hình Đức Phật mà má anh gửi theo lời cầu mong con trai mình thoát khỏi tầm tên mũi đạn để đeo vào cổ người thanh niên đã vì mình mà lìa cuộc sống. Để rồi nhờ đó mà sau hơn 10 năm, sau một quãng đường thăm thẳm, Thạch đã tìm được nắm xương tàn của người đã cứu mình. Ủa, ông Bảy, sao mắt ông lại đỏ rựng vậy? Cậu nói đi, có phải người tên Lành đó mặt tròn tròn như con gái, bàn tay trái chỉ có 4 ngón, phải không? Thạch kinh ngạc nhìn ông già. Đúng rồi, nhưng sao ông biết? gương mặt ông Bảy An ràn rụa nước mắt. Tiếng nói khó nhọc thoát ra từ lồng ngực nghẹn ngào. Tôi biết. Đương nhiên là tôi biết mà. Nó là thằng con trai độc nhất của tôi mà. Mùa mưa lại về trên khắp một vùng rộng lớn với những ruộng đồng vườn tược, những đồi mía chuối bạch đàn ngát xanh. Trang trại hơn 10 hecta của vợ chồng Thạch càng xanh mướt. Mưa đã dứt khi Thạch và người khách từ trang trại trở về. Vợ Thạch vừa gọi điện cho đứa con gái út đang học đại học năm thứ hai trong thành phố. Nghe tiếng chồng nói chuyện với người lạ liền đon đả chạy ra. Anh nhà báo của tỉnh tính viết bài về nhà mình. Thạch giới thiệu. Mận rót nước mời khách. Vợ chồng tôi cũng như người ta, có gì đâu mà viết. Anh nhà báo cười. Chị khiêm tốn quá, tôi đã lên trang trại của anh chị hoành tráng quá trời. Đông dân sản xuất giỏi, lại còn tham gia phụng dưỡng người có công. Mà lạ thiệt, anh là dân xứ gạo trắng nước trong lại ra tuốt ngoài này sinh cơ lập nghiệp. Ôi, đất lành chim đậu hả? Thạch đưa mắt nhìn về phía những cánh rừng xao xác gió. Hơn 20 năm trước, khi tôi trở lại đây, làng trên xóm dưới chỉ có nhà tranh. Ban đêm thì ai nấy đóng cửa sợ cọp sợ beo, chứ không phải toàn nhà ngói, đường điện sáng trưng như bây giờ. Nhưng mà đây đúng là đất lành, yên lành và giàu nhân nghĩa. Tôi mắc nợ với người ở đây, với đất ở đây đó. Ai nói đất chỉ là đất, rừng chỉ là rừng. Mấy chục năm nay, mảnh đất nơi bao người ngã xuống, nơi bao người trở về, tìm lại cuộc sống, vẫn thao thức dõi theo cuộc hồi sinh từ trong máu và nước mắt. Cuộc hồi sinh bởi tình yêu và mạch nguồn nhân nghĩa đã chảy suốt mấy trăm năm. Bạn vừa nghe truyện ngắn Rừng Thao Thức Gió của tác giả Phương Trà. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhắc tới Phương Trà, cây bút nữ của đất Phú Yên, người ta hay nhắc đến giấc mơ nữ quyền trong sáng tác của chị. Chuyện của chị thường có âm điệu buồn bã và cô đơn, đến cả các nhân vật cũng có nét gì đó đáng thương, tội nghiệp, khó lòng mà quên được. Tuy vậy, Rừng Thao Thức Gió nằm ngoài mạch nguồn đó, dẫu vẫn khiến người ta rưng rưng cảm động, tác phẩm này của tác giả Phương Trà quả thực giàu tin yêu, ấm áp và ngọt lành hơn. Rừng Thao Thức Gió theo đuổi một đề tài không mới, cốt truyện cũng không có gì lạ. Câu chuyện về sự hàn gắn vết thương chiến tranh, về những cuộc đời được hồi sinh bằng tình yêu, hay cuộc gặp gỡ định mệnh giữa những con người từng ở hai bên chiến tuyến. Chắc chắn trước nữ tác giả đất Phú Yên đã có rất nhiều nhà văn viết tốt và viết hay về chủ đề này. Tuy vậy, tác giả Phương Trà vẫn khiến người đọc, người nghe cuốn vào câu chuyện của chị. Với một bố cục chặt chẽ, không đi theo trật tự tuyến tính mà đưa ra những mảnh ghép rời rạc. Rừng Thao Thức Gió buộc chúng ta phải đợi tới phút cuối cùng mới có được bức tranh hoàn chỉnh về chuyện một người lính ở chế độ cũ đi tìm hài cốt của một chiến sĩ cách mạng. Cách kể chuyện đan xen quá khứ hiện tại, việc xây dựng tình huống tương đối tốt, song hành với lối sử dụng phương ngữ rất nhuyễn, cũng trở thành điểm nhấn của tác phẩm này. Và cũng ngọt ngào, dễ thương như những tiếng chu choa, thiệt hôn. Chuyện khép lại với cái kết có hậu, làm ấm lòng biết bao người đọc, người nghe. Rồi đây người ta tin sẽ còn có những cuộc hồi sinh khác từ trong máu và nước mắt. Những cuộc hồi sinh bởi tình yêu và mạch nguồn nhân nghĩa đã chảy suốt mấy trăm năm. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.